Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1050, chương 1051, bước chân sẽ không như vậy đình trì. Canh thứ nhất, thậm chí ngay cả nắm tay thời điểm, ánh mắt của bọn hắn cũng không từng có chút ba động. Tuyển thủ chuyên nghiệp tại thua trận tranh tài về sau. Bởi vì cơ bản nhất chức nghiệp tố dưỡng bọn hắn sẽ không đối với đối thủ lớn phát cáu. Nhưng ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít sẽ lộ ra một chút không cam lòng cùng thất lạc. Nhưng giờ khắc này, Lý Mục cảm nhận được cũng chỉ có đau thương. Amison, sẽ không cần đã xuất ngũ à? Nắm tay kết thúc, đón hiện trường gieo hò đi đến cúp đoạn đường này bên trên. MLXG đột nhiên thấp giọng nói. Lý Mục không có trả lời, nhưng lại có một tia giật mình. Không phải mỗi một cái tuyển thủ chuyên nghiệp đều là Faker. Tại Lý Mục nhận biết bên trong, Faker thái độ chuyên nghiệp có thể xưng thế giới số một. Cái này cùng tính cách cũng khá liên quan. Nói trắng ra là, chính là đầu sát, nhưng tuyển thủ chuyên nghiệp bên trong, chỉ có như vậy một cái Faker, cũng chỉ có Faker. Hàng năm đối mục tiêu triển vọng đều sẽ tự tin như vậy. Dù là té ngã làm lại, hắn cũng vẫn như cũ chọn cùng một mục tiêu. Faker là đáng giá khâm phục, nhưng Ambition là một so Faker còn già hơn tư lịch tuyển thủ chuyên nghiệp. Hắn đồng dạng đáng giá khâm phục. Điện tử thi đấu chính là như thế tàn khốc. Một mặt hắc ám, một mặt quang minh, xác, lần nữa nâng chén đi. Đang giải thích thanh âm bên trong, hiện trường tiếng vỗ tay như sấm động phía dưới, xác cả đám chờ cao cao nâng lên trong tay cúp, sân nhà S7, phỏng vấn tự nhiên là không thiếu được, mặc cho tòa nhà micro giao cho đứng tại thủ vị Lý Mục. Đương Lý Mục cầm ống nói lên một khắc này, hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, đầu tiên phỏng vấn một chút Lý đội trưởng. Lần này thế giới thi đấu tại sân nhà đoạt giải quán quân. Đối với ngươi mà nói, hiện tại tâm tình như thế nào? Lý Mục cười cười, mở miệng nói ra, thế giới thi đấu nghi thức khai mạc trước đó ta cũng đã nói. Chúng ta sẽ đem quán quân lưu tại nơi này. Oanh, bình thản một câu để hiện trường lại lần nữa có tiếng hoan hô vang lên. Vậy ngươi có cái gì muốn cùng một mực ủng hộ ngươi? Một mực ủng hộ xác đám fan hâm mộ nói sao? Tiếng hoan hô vang lên thật lâu mới dần dần bình tức. Mặc cho tòa nhà lại là mở miệng hỏi. Kỳ thật ngẫm lại rất cảm khái. S6 mùa giải vừa lúc bắt đầu. Đội ngũ fan hâm mộ vẫn tương đối thiếu. Đối cá nhân ta tới nói. Cùng nhau đi tới có thể bị càng ngày càng nhiều người thích. Vẫn là rất vui vẻ một sự kiện. Vẫn là rất bình thường cảm tạ đám fan hâm mộ. Vậy đối với sang năm, có cái gì triển vọng? Mặc cho tòa nhà lại hỏi. Lần này Lý Mục trả lời gọn gàng mà linh hoạt. Ta lớn nhất hy vọng chính là sang năm chúng ta không có nhân viên thay đổi. Vẫn là muốn cùng đội hữu của ta nhóm cùng nhau chinh chiến lần tiếp theo thế giới thi đấu đi. Tam liên quan, ngẫm lại đều là rất có mặt bài sự tình. Đây là Lý Mục phát ra từ phế phủ. Theo phiên bản thay đổi, Lý Mục có thể cảm nhận được một cái cường đại đoàn thể trở nên càng thêm nặng muốn đứng lên. Hắn tại trận thứ hai cùng trận thứ ba trong quyết đấu có thể thể hiện ra thực lực cường đại. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân là tới từ đồng đội thừa nhận áp lực. Hắn tại phát dục thời điểm, giống như là đồng đội bốn người. Kéo lấy đối diện 5 người đang đánh, nhất là trận thứ 2 tranh tài, rõ ràng là nhân số bên trên thế yếu, các đội hữu lại còn có thể tại mỗi một đợt đoàn chiến giao phong bên trong cố gắng đổi đi đối thủ. Đổi những người khác có thể làm được sao? Lý Mục sẽ không như vậy cho rằng, rất nhiều post-ba bên trong không biết là bại não phấn vẫn là thế vai phấn tại 2 năm này các. Loại mang tiết tấu không phải số ít. Cái gì Lý Mục một tinh thần mang bốn hố, có Lý Mục tại cái khác tuyến cái chốt con chó đều có thể thắng loại hình. Những này tiết tấu bởi vì quá bại não, cộng thêm sắc toàn năm trôi qua thành tích vẫn phi thường tốt. Cho nên bị che đậy chôn ở từng cái post bar diễn đàn tầng dưới chót nhất. Không có người đào mộ, không có người đem những này tiết tấu mở rộng. Tất cả mọi người sẽ cho rằng đây đều là bại não tiết tấu. Nhưng Lý Mục lại rất rõ ràng. Không có cái gì mộ phần thiếp là bình xịt đào không ra. Hiện nay xác thành tích tốt, bọn hắn đều tiềm phục tại âm thầm. Nếu thật là xác thành tích rơi xuống, chỉ sợ tất cả tiết tấu đều sẽ bị sâu móc ra. Đến lúc đó Lý Mục liền sẽ trở thành mục tiêu công kích. Cho nên Lý Mục bản nhân thật không hy vọng tại S8 mùa giải sẽ xuất hiện quá nhiều người viên biến. Động, cái này phiên bản đối tất cả người chơi đều rất bình thường lạ lẫm. Xa lạ trang bị, xa lạ nền tảng thiên phú. Đối tuyển thủ chuyên nghiệp đồng dạng cũng là như thế. Mà lại cái này phiên bản, đối đoàn đội rèn luyện không tốt đội ngũ là phi thường không hữu hảo. Có lúc thậm chí cá nhân thực lực đều sẽ trở nên không có tác dụng gì. Đã có đoán được Lý Mục biết rõ, chí ít tại quý bên trong thi đấu cùng quý bên trong thi đấu theo lời mời trước đó phiên bản bên. Trong, đối những chiến đội khác sẽ là rất lớn bù mạnh, nhưng đối xác tăng cường lại cơ hồ không có. Một cái cờ lệnh hiệu triệu đi thiên hạ, đây là công năng tính chất anh hùng rực rỡ hào quang phiên bản A. Về sau mặc cho tòa nhà lại lần lượt phỏng vấn những người khác. Tại lại một bài sân nhà biểu diễn khúc chủ đề về sau. S7 tổng quyết tái chính là hạ màn. Nghỉ dự định làm chút gì? Trong căn cứ, lúc này mới chỉ là tháng 11 sơ. Xác câu lạc bộ sẽ cho tuyển thủ mang tới một lần thời gian dài nhất nghỉ ngơi. Lúc này tra hỏi chính là MLXG. Nhìn xem muội muội ta. Về chuyến nhà nhìn xem mẹ ta. Lý Mục nghĩ nghĩ nói. Ta à, không có việc gì làm. Chỉ muốn hảo hảo ngủ một giấc. Mỗi ngày ăn được ngủ được sướng như tiên. Uzi duỗi lưng một cái. S7 thế giới thi đấu trong lúc đó hắn huấn luyện lượng tại toàn trong đội đều xem như số 1 số 2. Là thật mệt mỏi không nhẹ. Bất quá cố gắng chung quy là nghênh đón hồi báo. Ý tứ chính là ai về nhà nấy mỗi tìm mỗi mẹ thôi. MLXG nhìn thoáng qua Sử Sâm Minh Nai bọn người. Vừa cười vừa nói, đúng lúc này Phong Ca đẩy ra phòng huấn luyện đại môn đi đến. Trong tay hắn còn cầm một phần văn kiện. Ta nói các ngươi a, đừng quên đem Kỳ Nhông bình đài trực tiếp lúc dài cho truyền hình xong. Đều thiếu nợ hạ không ít. Cầm hiệp ước dù sao cũng phải làm việc a. Oh my god. Uzi đột nhiên khô, ta hiệp ước làm mèo răng cũng phải còn a, lão Lý, nhất là ngươi, 2 tháng không có truyền bá đi. Phong Ca đưa tay điểm một cái Lý Mục, vậy ta thiếu bao lâu a? Lý Mục tê liệt ngã xuống trên ghế, một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ. Không nhiều, 80 giờ. Phong Ca nhìn hiệp ước. À đúng, cuối tháng còn có All-Star thi đấu. Mặc dù là thi đấu biểu diễn, nhưng chúng ta đội muốn ra 2 cái tuyển thủ. Ha ha, khẳng định không có quan hệ gì với ta. Lão tử lúc này thoải mái lật ra. MLSC phá lên cười. Nay cùng Sử Sâm Minh đã kể vai sát cánh rời đi. Chỉ còn lại Uzi cùng Lý Mục 2 mặt nhìn nhau. Xác tại All-Star thi đấu ra 2 người cũng không phải là cứng nhắc yêu cầu. Nhưng vấn đề là, bây giờ tại trong nước tất cả tuyển thủ chuyên nghiệp bên trong. 2 người bọn họ nhân khí xếp tại thứ nhất cùng vị thứ hai là chuyện ván đã đóng thuyền. Dựa theo nhân khí xếp hạng, khác đội ngũ có thể đi 1 cái đều là không sai. Nhưng xác lại là hạn định 2 cái danh ngạch hạn chế bọn hắn đi nhân số. Không phải tin hay không thượng trung giá S phụ trợ tất cả đều có thể đi. Ta cũng khô, không được, chúng ta trực tiếp cùng một chỗ cho MLXG tùm minh bỏ phiếu đi. Uzi tựa hồ nghĩ tới điều gì, trước mắt lập tức sáng lên. Không không không, cho MLXG bỏ phiếu liền tốt, thay thế danh ngạch của ta.